Này thích thì nói đi chứ. Chương 71, góc truyện audio.com. 3 ngày thi căng thẳng nhanh chóng trôi qua, trong người phút chốc trở nên nhẹ tênh, thư thái và tràn đầy năng lượng. Chiều ngày cuối thi môn vật lý tôi làm bài khá tốt. Ra ngoài phòng thi cảm giác như trút hết gánh nặng, tôi về nhà thì đã gần 5 giờ chiều. Tôi vứt cặp lên bàn đến tủ lấy quần áo đi tắm. Tôi vừa tắm vừa nghêu ngao hát đến khi tắm xong ra ngoài lấy khăn lau tóc vẫn còn nghêu ngao hát. Tôi bước đến bàn học ngồi máy tính. Tôi lên Facebook, bạn bè online khá nhiều tôi dạo trang chủ. Trên Facebook có đứa đăng status buồn không thi được, có đứa đăng status vui mừng hạnh phúc khi làm bài thi tốt. Có đứa đăng status rủ đi chơi sau khi thi xong. Đa dạng, náo nhiệt, đông vui thật. Tin nhắn đến tôi kích vào xem ra là chat nhóm. Khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tiêu đề hội bà tám. Đi chơi đi mấy đứa. Dòng chữ hiện ra do Hà ghi. Ok như con dê nè. Dòng chữ khác rất nhanh cũng hiện ra của thằng Bình. Được đấy, tôi gõ phím, thi xong ở nhà chán muốn chết. Con Linh, con An à còn thằng Thành nữa lặn đâu mất rồi dô nói coi. Tin nhắn Hà nhanh chóng hiện lên. Tôi đây, Linh đáp lại, biết gọi điện bảo Thành lên đây. Còn ai gọi cho An đi để cùng nhau bàn bạc luôn. Bình đưa ra ý kiến. Tôi gật gù lấy điện thoại gọi cho Lập Thành. Sau mấy hồi chuông đầu dây bên kia cũng vang lên giọng nói quen thuộc. Alo, Thành lên Facebook đi, tôi nói nhanh gọn, chờ Thành một xíu. Lập Thành đồng ý không hỏi hay thắc mắc gì thêm. Nhanh nha, tôi cúp máy, vài phút sau nick Lập Thành sáng lên. Khi tôi vào xem tin nhắn của nhóm mọi người bàn bạc đã gần xong. Hay đến trà sữa Bin. Linh đề nghị, ok, tin nhắn của Hà, ok, tin nhắn của Bình, ok, tin nhắn của anh, ok, tin nhắn của tôi, ok, tin nhắn của Lập Thành, hi hi hi, không ngờ mọi người nghe theo ý kiến tôi he he, tôi giống trung tâm vũ trụ quá à, Linh nhắn tới kèm theo icon hình mặt cười. Thôi đi má, Hà nhắn tới, ha ha lát nữa gặp 7 giờ nha mấy đứa. Bình nhắn đến kèm theo icon hình trái tim. Tôi thoát Facebook nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ rưỡi. Bố mẹ chắc cũng sắp về. Tôi thay quần áo rồi đi xuống nhà. Bố mẹ vừa hay về đến. Mẹ đi vào nhà nhìn tôi quan tâm. Thi được không con? Thi tốt lắm mẹ. Con đi chơi với bạn tí nha. Tôi vui vẻ đáp. Đi chơi cẩn thận kẻo xe cộ nha con. Mẹ gật đầu dặn dò. Ừ đi đi con. Bố tôi nói. Dạ, tôi nhảy sáo miệng không ngừng hát nhảy ra sân dắt xe nhưng tôi nhanh chóng im bặt xị mặt đau khổ nhìn bánh xe sau bị xì lốp. Ôi cái số, tôi thở dài than thân. Tôi lấy điện thoại trong túi quần gọi cho Hà. Gọi hơn 3 cuộc nó vẫn không bắt máy do dự một lúc tôi gọi cho Lập Thành. Alo, à, chấm, Thành đi chưa? Tôi lý nhí hỏi, Thành đang định đi sao vậy? Lập Thành thắc mắc, Thành, qua trượt tuyết được không? Xe tuyết bị lủng lốp. Tôi ngượng ngùng nói, được, biết chờ Thành xíu. Ừ tôi vui mừng cười đến tít mắt. Tôi cúp máy đi ra ngoài công đợi. Trời đêm nay se lạnh. Bầu trời đen thẳm không trăng lác đác vài vì sao. Nhờ ánh điện đường xung quanh chỗ tôi đứng đợi cũng không tối lắm. Tôi dõi mắt về phía cuối con đường đợi Lập Thành. Xa xa có bóng dáng một người đạp xe đi đến tôi cứ ngỡ là Lập Thành nhưng khi người đó xuất hiện trong tầm mắt. Tôi thất lại thất vọng. Cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua. Tôi hơi lạnh khẽ rùng mình. Đưa hai bàn tay trà sát vào nhau rồi thổi hơi vào. Đứng đợi một hồi không có việc gì làm tôi bắt đầu bước đi về phía trước khoảng tầm 10 bước chân rồi bước ngược lại. Tôi lẩm nhẩm đếm bước chân. 1, 2... 3, 48, 49, 50, 101, 130, khi tôi đếm tới 199 Lập Thành xuất hiện. Tuyết, nghe thấy giọng nói quen thuộc tôi mừng rỡ quay đầu. Lập Thành ngồi trên xe, một chân chống xuống đất, thân hình bao phủ trong ánh sáng điện đường màu cam, đôi mắt đen láy sáng ngời chăm chú nhìn tôi. Hôm nay nó mặc áo thun màu xanh da trời cùng chiếc quần jean bạc màu tuy đơn giản nhưng khi khoác lên người lại mang đến cảm giác một loại khí chất không thể nói thành lời. Tôi chạy nhanh đến, nở nụ cười tươi tắn. Thành đến rồi. Lập Thành bước xuống xe. Nó dựng trong chóng, đứng đối diện nhìn tôi. Gương mặt tràn đầy áy náy. Nó ngập ngừng, Thành xin lỗi. Tôi ngạc nhiên ngẩn người chăm chú nhìn Lập Thành. Tôi xua xua tay, sao lại xin lỗi Tuyết? Trên đường đến đây bị lủng lốp, Thành đã để Tuyết chờ lâu rồi. Xin lỗi, Lập Thành cúi đầu, Lập Thành cao hơn tôi hơn một cái đầu. Tôi nhón chân đưa tay xoa xoa đầu nó. Tôi mới phải xin lỗi nó chính tôi đã nhờ còn gì. Tôi mím môi, đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, Thành đâu có lỗi. Tuyết đợi không lâu đâu. Lập Thành dường như bất ngờ với động tác xoa đầu của tôi. Gương mặt đỏ lên, bối rối đứng bất động. Đi thôi, tôi buồn cười, rút tay về, cất giọng vui vẻ. Lập Thành gật gật đầu, thân hình khẽ động, nó ngồi lên xe đưa chân gạc chân chóng. Tôi leo lên ngôi Fiat sau, trước mắt là bóng lưng thẳng tắp của nó. Chờ tôi yên vị xong, Lập Thành mới đạp xe đi. Cả đoạn đường chúng tôi đều im lặng. Lập Thành thuộc típ người im lặng, an tĩnh, kiệm lời, còn tôi lại không biết nên mở lời thế nào. Khi chúng tôi bước vào trà sữa Bin, mọi người đã ngồi vào vị trí hết ngoại trừ Linh vẫn chưa đến. Tôi cười tâu tuét tiến lại, Lập Thành đi ngay bên cạnh, trễ gần nửa tiếng rồi đó. Hà nhăn mặt nhưng chỉ một giây mắt liền sáng rực lên, xoa xoa cầm. Híp mắt nhìn chúng tôi, đừng nói. Hai người đánh lẻ đi chơi riêng nha. Tôi xấu hổ, xua tay vội Thanh Minh. Điên à, xe tôi bị lủng lốp, gọi bà không bắt máy nên tôi gọi cho Thành trên đường đến đón tôi, xe Thành bị lủng lốp. Có chuyện lủng lốp trùng hợp đến thế cơ à, con này nói dối mà không biết suy nghĩ. Hà liếc mắt cười đến chảy nước mắt. Nó ôm bụng cười như điên. Chấm, bà này thật mà không tin mở điện thoại xem đi. Tôi tức đến dậm chân quay đầu nhìn Lập Thành cầu cứu. Hà thật đấy, Lập Thành cất giọng chắc nịch. Chấm, biết rồi đùa tí thôi phải không An? Bình, Bình ngồi xem kịch vui nghe thế gật đầu lia lia. An khẽ gật đầu, cất giọng nhỏ nhẹ, ừ, tôi ngồi xuống, Lập Thành cũng ngồi theo xuống bên cạnh. Sao Linh chưa tới nhỉ, bắt người ra chờ dài cả cổ. Bình đưa mắt nhìn đồng hồ mặt nhăn nhó. 100% là lo chải chuốt sửa sang nhan sắc. Hà vẫy vẫy tay với chị nhân viên. Tặc lưỡi trả lời nghi vấn của Bình. Bọn con gái thật lạ không thể nào hiểu nổi. Bình bĩu môi, bất lực, cái gì lạ thế? Giọng Linh vang lên lanh lành. Bình lẩm bẩm trong miệng. Con này Linh thật vừa nhắc đã đến. Linh đến ngồi bên chỗ trống cạnh Bình. Nó lấy gương, lược trong túi xách chải đầu. Chậc, cái mặt ông trời cho đã thế rồi, có cố gắng cũng có thay đổi gì đâu chứ. Bình buồn bực, này nói gì đó. Linh dừng động tác trừng mắt nhìn Bình. Chấm, có người tự nhận kia. Ông dám. Linh á khẩu, gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng, nó đưa chân đạp Bình một phát. Bình ôm đùi lão oai oái không quên mắng. Đồ bà chàng, đồ bê đê, thôi ngay giúp con đá mỗi đứa một phát giờ. Hà lên tiếng, hai người hợp nhau ghê. Tôi bật cười khúc khích, hai đứa này không gặp nhau thì thôi, một khi đã gặp là cãi nhau chí chóe, làm như kiếp trước nợ nhau không bằng. An cũng xen vào, coi ghét của nào trời trao của đó đấy. Không đời nào, cả hai đồng loạt hét lên, trừng mắt nhìn đối phương, kêu đồ uống đi mệt mấy người quá. Hà thở dài ôm chán. 8 giờ tối người vào quán mỗi lúc một đông. Giờ này là lúc nhộn nhịp nhất ở thành phố Tuy Hòa. Thi xong rồi khỏe ghê. Bình ngã người dựa lưng vào tường. Nó nhắm mắt tận hưởng phút giây thư thái. Ừ, qua kỳ thi đúng là mừng thật, mặc dù tôi làm không được. Hà đưa ống hút ngậm vào miệng. Mặt mày ảo não. Thành thi được không? An nhìn Lập Thành. Hỏi khẽ, Lập Thành ngẩng đầu, mỉm cười gật đầu, Thành làm bài được, được gì chứ, phải gọi là tốt thì có. Linh lẻ lưỡi, tôi không tự chủ quay đầu nhìn người bên cạnh. Lập Thành toàn thân bao phủ trong ánh sáng trắng từ bóng đèn trên trần chiếu xuống. Nó ngồi thẳng lưng tư thế nghiêm túc, mỉm cười, không nói gì, tự nhiên tôi cảm thấy rất tự hào về nó. Mấy hôm nay bác Mai bệnh, nó vừa chăm sóc cho mẹ vừa học bài lại vừa kèm cho tôi. Thành tích học tập không hề kém đi. Viết đợt này thôi chắc tốt lắm chứ gì. Linh đưa bàn tay nhỏ nhắn hướng đến tôi. Ngón tay trọt trọt vai tôi. Nhờ có Thành tất nhiên tốt rồi. Tôi cười tít mắt không quên nhìn Lập Thành một cái. Nó vừa hay xoay đầu nhìn tôi. Hai mắt nhìn nhau, đáy mắt nó lấp lánh ý cười. Tôi hơi ngượng ngùng, tim đập loạn xạ ho nhẹ vội quay mặt nhìn về hướng khác. Khi không xấu hổ chứ? Gato quá à? Linh hét lên chợt nó nghĩ ra điều gì vội chồm lên bàn. Hào hứng đề nghị, nhóm mình có 6 người hay đặt tên cho nhóm đi. Cả đám nghe thế đồng loạt gật đầu tán thành. Cả đám im lặng vài giây suy nghĩ bỗng bị phá vỡ bởi giọng nói của Hà. Tên là hội bà tám thế nào? Bình lắc đầu, chép miệng nhìn Hà, tôi đây chuẩn men nhé. Hay là, hội tám chuyện, An lên tiếng, Linh lắc đầu, không hay lắm, Bình chợt vỗ đùi cái đét. Nó la lên, hội 6 anh em siêu nhân. Cả đám đồng loạt nhìn Bình mặt đờ ra trong vài giây sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sao thế? Bình ngơ ngác gãi gãi đầu. Ông coi siêu nhân nhiều quá nhiễm hả ha ha ha. Linh chỉ tay nhìn Bình. Miệng cười không ngậm lại được. Sau khi cười say sưa một trận cả đám bắt đầu chống cằm suy nghĩ. Giang hồ hội tụ, Bình nhảy dựng lên, nói xong nhe răng đắc ý. Hạ ôm đầu gục mặt xuống bàn. Không được à, Bình gãi đầu dò hỏi. Mọi người đồng loạt lắc đầu. Muốn làm giang hồ thổ phỉ chém người giết người lắm à, Linh nhếch môi giễu cợt. Đồ bà chàng, Bình lẩm bẩm trong miệng. Nói gì đó nghe không rõ. Linh nghiêng đầu, ngoáy tay hỏi, nói gì đâu, Bình nhún vai nói nhẹ tênh. A Đạt là tứ đại tiểu thư sinh gái và nhị đại công tử sinh trai. Linh cất giọng, ánh mặt tràn đầy vẻ mong chờ. Bà đọc tiểu thuyết cho cố vào. Tôi bật cười, Linh bĩu môi, nhiễm nặng rồi, khiếp, con kinh khủng hơn cả mấy tên tôi đạt. Bình thừa dịp chế nhạo cho bò tức. Mấy người này, Linh trừng mắt sau đó trưng ra bộ mặt đáng yêu mè nheo. Nha, nha, nha, đồng ý đi mà, đồng ý đi mà, đồng ý đi mà, nha nha, nha, thôi ngay cái bộ mặt xấu như thị nở đó đi. Xấu chết đi được, ông có thấy thị nở nào đẹp gái như tôi không? Linh chống nạnh, hất mặt nhìn Bình hỏi hùng hồn. Leo xuống, ngã gãy cổ bay giờ. Bình khoa trương ngửa đầu nhìn lên trần nhà giơ tay vẫy vẫy. Ông, Linh trợn mắt sau đó thay đổi đến 360 độ tiếp tục lộ gương mặt đáng yêu. Nhà mấy đứa hay mà nhìn xem chúng ta toàn trai xinh à nhầm trai đẹp gái xinh không đặt tên phải khiến người khác nghe là nhận ra ngay. Được rồi chấp nhận, Hà gật đầu đáp ứng. Linh tràn đầy mong chờ nhìn mấy người còn lại. Ok, tôi, An, Lập Thành tán thành, còn ông, Linh quay sang nhìn Bình, mắt híp lại nghiến răng ken két, tất nhiên rồi tôi đồng ý hai chân hai tay. Bình cười hì hì nói nhanh, tiền nhất trí nhé, Linh vỗ tay, cười đến híp mắt, tôi ngồi chăm chú nhìn mọi người miệng cong lên nở nụ cười hạnh phúc. Lập Thành cả buổi hiếm khi mở miệng nó ngồi bên cạnh tôi hòa nhã nhìn mọi người. Thời học sinh tôi thật may mắn khi được gặp những người bạn tốt như thế. Chúng tôi đã cùng nhau trải quãng thời thanh xuân tươi đẹp. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng giọt nước mắt, từng kỷ niệm buồn vui cứ như thế đong đầy cho tình bạn chúng tôi để rồi một mai khi mỗi đứa ở những phương trời riêng mỗi lần nhớ về thời tuổi. Trẻ lại thấy nghẹn ngào trong lòng, bên ngoài phố xa nhộn nhịp. Cả thành phố bao phủ trong ánh đèn nhìn từ trên cao xuống tựa như tấm vải lụa đủ màu sắc lung linh huyền ảo. Gió nhẹ thổi đến, cây hoa sữa trước cửa trà sữa Bin đung đưa theo gió hương hoa thơm ngát tràn ngập khắp quán. Vài cánh hoa rơi lả tả xuống đường. Cách trương,